Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, Chu Chân siêu năng lực bạo phát. Trên cổ truyền đến đâm cảm giác đau trong nháy mắt, Trần Kỳ cũng đã điều động linh lực hợp thành ngón tay cái móng tay, linh lực bọc thép. Tương đối với con muỗi khẩu khí to bằng móng tay, linh lực bọc thép hoàn toàn đủ. Có ở Trần Kỳ chế tạo linh lực bọc thép văng ra cái kia con muỗi thời điểm, cái kia con muỗi đã hút đi một bộ phận Trần Kỳ sinh mệnh lực. Chết tiệt, Trần Kỳ phẫn nộ rồi. Hắn không nghĩ tới cái này con muỗi lá gan lớn như vậy. Bình thường mà nói, muỗi không phải là ở người đang ngủ hoặc là tĩnh tọa thời điểm đốt sao? Lão tử đang đánh lộn, ngươi không phải theo lẽ thường xuất bài cắn ta. Phất tay, Trần Kỳ liền vỗ về phía cái kia con muỗi. Ở phất tay đồng thời, đan điền trong linh lực cũng vận chuyển tới Trần Kỳ trên bàn tay, tổ hợp mà thành tương tự với cái bao tay linh lực bọc thép. Đây là vì phòng ngừa ở đập muỗi thời điểm lần nữa bị muỗi đốt cắn. Cảm giác suy yếu xuất hiện, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bao nhiêu Trần Kỳ tốc độ. Bởi vì hắn không chỉ có là lục phẩm cảnh giới tu luyện giả, còn sở hữu ba loại C cấp siêu năng lực, cùng với nhiều loại cái khá C cấp bậc siêu năng lực. Nhân loại thân thể trong linh lực cùng siêu năng lực tinh thể trong năng lượng đều là nhân loại sinh mệnh lực tạo thành một bộ phận. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, cũng không có người nào chân chính gặp qua siêu năng lực tinh thể. Cho dù là siêu năng lực giả, mình cũng không có cách nào khác xem thấy mình trong óc siêu năng lực tinh thể. Một cái tát phách không, Trần Kỳ tuyệt không ngoài ý muốn. Từ mới vừa ngắn tiếp xúc bên trong, hắn đã xác định cái kia con muỗi đã có C cấp thực lực. Không chỉ có tốc độ so với bình thường muỗi nhanh hơn rất nhiều, phi hành trong quá trình cũng là vô thanh vô tức. Nếu như không phải Trần Kỳ hai mắt đã thấy nó, thậm chí không cách nào bắt được nó hướng đi. Lần nữa phất tay, Trần Kỳ đan điền trong linh lực không còn là phụ thuộc vào trên thân thể của hắn, mà là phóng ra ngoài tạo thành một tấm vải thất một dạng tồn tại, trực tiếp vây hướng về phía cái kia con muỗi. Trong nháy mắt tiêu hao một nửa đan điền linh lực, Trần Kỳ gần như toàn lực ứng phó xuất thủ. Mắt thấy cái kia con muỗi phi thiên không đường xuống đất không cửa, một tiếng chấn động tâm hồn người tiếng hô từ thụ linh bên trong phát sinh. Một đạo kim sắc ảnh tử cơ hồ là ở trong nháy mắt đột phá rừng rậm đến doanh địa giữa đất trống, đánh về phía sắp bắt lại con muỗi Trần Kỳ. Trần Kỳ không có ngừng tay, chụp vào con muỗi cái tay kia, tiếp tục dùng linh lực tạo thành đạo cụ động tác, không ngừng lui con muỗi nhỏ không gian hoạt động, mà hắn tay kia thì nhấc lên Việt Vương kiếm, cố kỹ trọng thi nhìn về phía kim tiền báo thân ảnh. Phát động thị giác hóa đá siêu năng lực, muốn định trụ kim tiền báo, sau đó dùng Việt Vương kiếm cắt đứt kim tiền báo hầu. Dầu gì, cũng muốn đâm bị thương kim tiền báo. So với việc con này kim tiền báo, Trần Kỳ cảm thấy vẫn là cái kia con muỗi uy hiếp càng lớn. Bởi vì kim tiền báo tuy là cũng không dễ bắt, có thể nó hướng đi rất dễ dàng bị bắt đến, mà cái kia con muỗi cũng là linh lực cảm giác cùng hiện đại máy móc đều không thể chóc nã động tĩnh. Tồn tại, thị giác hóa đá thi triển thành công, cũng không các loại, chờ, Trần Kỳ vui vẻ, con kia thân thể không cách nào nhúc nhích kim tiền báo. Thân thể cứng ngắc đằng trên không trung, đồng thời mạnh mẽ gào thét một tiếng. Một tiếng này giống như là chú ngữ giống nhau, trực tiếp phá trừ Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực. Kim tiền báo bị hóa đá khống chế thời gian, thậm chí không đủ một giây đồng hồ. Nếu như không phải Trần Kỳ muốn chóc nã cái kia con muỗi, cái này không đến một giây bên trong, hắn kỳ thực có thể đối với kim tiền báo tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Nhưng hắn đã bỏ lỡ cái này một giây đồng hồ. con kia kim tiền báo trên không trung giống như là có thể chân đạp không khí giống nhau mượn lực. Cải biến tư thái của mình tránh được Trần Kỳ trong tay Việt Vương kiếm sau đó. Cắn một cái hướng về phía Trần Kỳ cổ. Nếu như bị cắn trúng, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Trần Kỳ tự nhiên cũng biết điểm này. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua chóc nã cái kia con muỗi. Muốn phải tránh kim tiền báo một cái cắn này. Nhưng tốc độ của song phương là có chênh lệch. Trần Kỳ không bằng kim tiền báo, giơ tay lên dùng cánh chó đụng vào kim tiền báo trên đầu. Trần Kỳ thành công tránh được kim tiền báo chí mạng tập kích. Nhưng kim tiền báo tấn công lúc lực đánh vào, lại trực tiếp đánh bay Trần Kỳ. Đây là Trần Kỳ trọng sinh tới nay, lần đầu tiên về mặt sức mạnh bị thua thiệt, đang một mực biến dị động vật trước mặt. Kim tiền báo rơi xuống đất trong nháy mắt. Lần nữa đánh về phía Trần Kỳ, lúc này Trần Kỳ còn không có đứng vững, chỉ có thể huy kiếm về phía trước chém tới. Tại hắn vung chém thời điểm kim tiền báo mới vừa nhào tới trước người hắn. Đối mặt sắc bén vô song Việt Vương kiếm, kim tiền báo giống như là một cái linh động vũ giả giống nhau vặn vẹo vòng eo. Trực tiếp tránh thoát một kiếm này, không lay động cắn một cái hướng về phía Trần Kỳ. Lúc này đây không phải cắn Trần Kỳ cổ, bởi vì tránh né một kiếm kia nguyên nhân, kim tiền báo chỉ có thể cắn về phía Trần Kỳ chân. Trần Kỳ trực tiếp vọt lên, trong nháy mắt xuất hiện ở 20 mét trên cao. Tại hắn vọt lên thời điểm, lòng bàn chân dường như va chạm vào kim tiền báo đầu. Bởi vậy có thể thấy được kim tiền báo tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Người trên không trung Trần Kỳ có chút phẫn nộ, cũng có chút vô lực, bởi vì ngay mới vừa rồi cái này trằn trọc xê dịch trong lúc đó. Hắn đã mất đi cái kia con muỗi vị trí tin tức. Toàn lực phát động linh khí cảm ứng cũng tìm không được cái kia con muỗi hiện tại ở đâu. Trốn chạy muỗi là tương lai nguy cơ. Hắn bây giờ nguy cơ là con kia kim tiền báo trên mặt đất nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn bị chờ hắn rơi xuống đất không yên thời điểm khẽ cắn kiến công. Hắn không có trên không trung cải biến rơi phương hướng năng lực. Linh lực ly thể quả thực có thể chế tạo lực phản tác dụng. Nhưng hắn bây giờ cảnh giới tu luyện quá thấp. Trong cơ thể linh lực mới vừa rồi cũng tiêu hao một nửa trình độ. Nếu như tùy tiện tiêu hao trong cơ thể linh lực, dù cho hắn tốc độ khôi phục mau nữa, cũng không khả năng sở hữu cùng kim tiền báo sức đánh một trận. Oanh, một tiếng nổ đùng, kim tiền báo tiêu thất ngay tại chỗ. Ở nó biến mất địa phương, một đám lửa đập trên mặt đất phát ra dường như thuốc nổ một dạng tiếng quang hiệu quả. Đó là Chu Chân rốt cục bắt được cơ hội, nhắm ngay bị công kích Trần Kỳ kim tiền báo phát động công kích. Cẩn thận! Trần Kỳ trong nháy mắt này đã rơi xuống đất, nhưng tránh tị hỏa diễm kim tiền báo cũng không có một lần nữa công kích hắn, mà là biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Tiếng hô mới vừa phát sinh, cả người ngọn lửa Chu Chân cũng đã bị một nói bóng người màu vàng óng ngã nhào xuống đất. Con kia kim tiền báo cảm nhận được Chu Chân uy hiếp cùng nhược điểm. Trần Kỳ bạo phát toàn bộ lực lượng, dẫn theo Việt Vương kiếm liền bổ tới, đang muốn cắn về phía Chu Chân cổ kim tiền báo không chút do dự bỏ qua đến miệng, thức ăn. Cứu trở về Chu Chân, Trần Kỳ mũi nghe thấy được một cỗ mùi khét, đó là kim tiền báo bộ lông đang cùng Chu Chân tiếp xúc thời điểm. Bị Chu Chân ngọn lửa trên người cho thiêu đốt phát ra mùi vị. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh kim tiền báo thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chu Chân hiện tại chế tạo hỏa diễm đã đến gần vô hạn với cháy đỏ rực. Vậy đại biểu nhiệt độ của ngọn lửa là 5.000 đến 3.000 độ trong lúc đó. Cao như vậy nhiệt độ hỏa diễm, nhưng chỉ là cháy rụi kim tiền báo bộ lông, đang muốn từ dưới đất bò dậy Chu Chân, đột nhiên cảm thấy một hồi bén phong áp. Đó là Trần Kỳ huy kiếm từ đỉnh đầu nàng vung lên quá tạo thành. Mấy cây dựng đứng tóc ngu, ở tiếp xúc được Việt Vương kiếm thân kiếm lúc, trực tiếp hai đoạn. Chu Trần sửng sốt, Trần Kỳ nhưng không có sửng sốt. Một kiếm này lần nữa bức lui con kia kim tiền báo, sau đó Trần Kỳ không hề phòng ngự, ngược lại truy kích đi tới, toàn lực thiêu đốt. Trong lúc vội vàng, Trần Kỳ ra lệnh, Chu Trần phục hồi tinh thần lại, toàn lực thúc giục chính mình siêu năng lực. Trước ngực nàng bát chỉ kính cũng bạo phát ra không biết bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Trong nháy mắt đưa nàng siêu năng lực đẩy tới B cấp trạng thái tột cùng. Một cái 3 mét đường kính hỏa cầu xuất hiện, đem Chu Trần nghiêm nghiêm thật thật vây ở bên trong. Con kia bị Trần Kỳ định trụ, mới vừa khôi phục như cũ đại tinh tinh, vừa vặn thấy Chu Trần bùng nổ cái này cái lớn đại hỏa cầu. Không chút do dự nào xoay người rời đi, Chu Trần ánh mắt cũng không có bị hỏa cầu ảnh hưởng. Ngược lại thay đổi càng rõ ràng, nàng không có bắt được kim tiền báo di động với tốc độ cao thân thể, lại bắt được cái kia đại tinh tinh muốn chạy trốn thân ảnh. Nàng không biết Trần Kỳ muốn thu phục con kia tinh tinh. Không chút do dự quăng ra một đoàn hỏa cầu, một cái 3 mét đường kính đại hỏa cầu bên trong bay ra một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu. Trực tiếp nện ở con kia tinh tinh phía sau. Một tiếng kêu rên, tinh tinh ngã nhào xuống đất không ngừng cuộn, muốn đập chết hỏa diễm. Nhưng Chu Trần chế tạo hỏa diễm cũng không phải ngọn lửa thông thường, mà là ẩn chứa linh lực siêu năng lực hỏa diễm. Tinh tinh cuồn cuộn không chỉ không có đập chết hỏa diễm, ngược lại làm cho hỏa diễm thiêu lần toàn thân nó, gây mũi mùi khét trong nháy mắt tràn ngập. Con kia giống như là mới vừa làm toàn thân rụng lông tinh tinh, nằm ở trên mặt đất không tiếng thở nữa. Chu Trần bên này giải quyết rồi một con tinh tinh, lần nữa hết sức chăm chú bắt đầu tìm kiếm con kia kim tiền báo vị trí. Đang cùng kim tiền báo ngươi tới ta đi, lại tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Kỳ cũng chú ý tới điểm này. Quát, Chu Trần, bảo tạc. Ngắn gọn đến ý nghĩa không rõ thanh âm ra lệnh, lại bị Chu Trần hoàn mỹ hiểu. Có thể nàng vẫn còn có chút do dự, bởi vì nàng lo lắng xúc phạm tới Trần Kỳ. Nghe lời, Trần Kỳ lần nữa giống giận. Nếu như đổi một trang cảnh, đổi một giọng nói, Chu Trần nhất định sẽ bởi vì Trần Kỳ nói ra được hai chữ này mà mừng rỡ không thôi. Biết tình huống nguy cấp, Chu Trần cũng không do dự nữa. Hai mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như là có hai đám lửa ở một loại trong đó. 3 mét đường kính hỏa cầu trong giây lát hướng ở giữa áp xúc, giống như là hỏa cầu ở giữa có một lỗ đen giống nhau. Sát na sau đó, toàn thân không có chút nào ngọn lửa Chu Trần xuất hiện. Con kia kim tiền báo tựa hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên đình chỉ hướng Trần Kỳ tiến công. Xoay người đã nghĩ chạy, Trần Kỳ làm sao có thể khiến nó chạy. Chiến đấu đi lên trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động từ Chu Trần thân thể bên trong bạo phát mà ra. Vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập phương viên cự ly 500 mét. Phía trước đã chút nào không một tiếng động tinh tinh, đột nhiên kêu rên một tiếng, đứng lên bỏ chạy, nhưng bây giờ đã không người để ý nó. Chu Trần bạo phát sau đó cả người vô lực tê liệt ngã xuống tại chỗ. Trần Kỳ ở hỏa diễm phá hủy doanh trong rất nhiều thiết bị, bao quát quản chế thiết bị sau đó. Trước ở hỏa diễm lâm thể trong nháy mắt, điều động Chu Trần siêu năng lực, một tầng mỏng đến không nhìn thấy hỏa diễm bao gồm hắn. Hắn không có chịu đến bao nhiêu thương tổn, nhưng hắn mục tiêu con kia kim tiền báo nhưng bởi vì hắn chiến đấu mà bị đại lượng siêu năng lực hỏa diễm bao trùm. Kêu gào trong tiếng, Trần Kỳ một kiếm chém bổ xuống đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.